Lê Hiếu Nhật chợt nghĩ tới điều gì đó. Anh lập tức khởi động xe chạy ra khỏi Hoàng Thịnh. Giờ Kiều Minh Anh chỉ có thể ôm bụng thầm kêu khổ, trong lòng nghĩ tới lúc về sẽ nói Tiểu Bảo pha cho cô cốc nước đường đỏ. Chẳng mấy chốc Kiều Minh Anh đau đến mức không còn chút sức lực, ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Xe đột ngột dừng lại, cô cảm nhận được Lê Hiếu Nhật xuống xe, một lát sau, cô mới nghe tiếng mở cửa, rõ ràng là mở cửa phía bên cô. Em xuống xe đi, tiếng Lê Hiếu Nhật vang lên, Kiều Minh Anh cố gắng mở mắt ra, vịn vào anh khó khăn bước xuống xe. Phòng vệ sinh trong siêu thị, Lê Hiếu Nhật bỗng đưa cho cô một chiếc túi, Kiều Minh Anh mở ra mới biết là một bịch băng vệ sinh. Sắc mặt tái nhợt nổi lên vệt đỏ, Kiều Minh Anh cúi đầu chậm rãi đi vào phòng vệ sinh. Lúc cô đi ra ngoài, Lê Hiếu Nhật đang đứng dựa lên tường phòng vệ sinh, ngón tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Cô ngẩn người, trong trí nhớ của cô anh hiếm khi hút thuốc, trừ khi tâm trạng anh không được tốt. Vậy thì tại sao giờ tâm trạng anh lại không tốt? Lê Hiếu Nhật thấy Kiều Minh Anh ra ngoài thì nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta đi thôi, Kiều Minh Anh vốn tưởng rằng anh muốn đưa cô về nhà, nên không phản ứng lại, quay về xe cùng anh, có lẽ do cô đã thay băng nên cơ thể luôn căng cứng cũng từ từ thả lỏng, sự mệt mỏi bao trùm, cô dựa lưng vào ghế ngủ say. Cách chương.